Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, chết thảm. Đây là nhà ai đứa nhỏ? Làm sao muộn như vậy? Còn không về nhà? Người trung niên hướng về Tanaka Sosai đi tới. Tanaka Sosai ngẩng đầu lên, thúc thúc. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Phụ thân ta lập tức liền sẽ trở lại đón tiếp ta, phụ thân ngươi. Ở bên cạnh, không sai, chính là phụ cận, phụ thân ta nhường ta ở chỗ này chờ một hồi, như vậy à. Vậy ta đi rồi, thúc thúc gặp lại, người trung niên rời đi. Cô Akira đối với Tanaka Sosai gặp. Thời ứng biến rất hài lòng. Cảnh tượng này, trước cũng không có tập luyện qua. Nhưng Tanaka Sosai không chỉ có làm ra phản ứng, hơn nữa, hoàn mỹ lừa dối người trung niên kia nhìn như vậy lên. Tanaka Sosai sớm hiểu biết trình độ, so với cô Akira dự đoán bên trong, cao hơn nữa lên một ít, hay là thiên phú thật là khá. Bóng đêm, càng tối sầm, cô Akira không nhúc nhích, tiến vào tuyệt trạng thái. Akilulu đồng dạng đột nhiên. Trước tên trung niên nhân kia lại trở về lần này, người trung niên vẻ mặt thay đổi, khóe miệng hơi uốn lượn, trong mắt lộ ra một vệt tham lam. Tiểu muội muội, lừa người nhưng là không tốt yêu. Phụ thân ngươi căn bản là không ở này bên cạnh đi. Có muốn hay không cùng thúc thúc về nhà a? Thúc thúc sẽ đối với ngươi rất tốt. Tanaka Sosai trên mặt lộ ra một vệt kinh hoàng, dù là Tanaka Sosai lại sớm hiểu biết, cũng ứng phó không được tình huống như thế. Cô Akira sầm mặt lại đối với người trung niên này. Cô Akira là căm ghét tới cực điểm, một lần hai lần quấy rầy cô Akira kế hoạch. Hơn nữa, từ người trung niên ngữ khí cùng ngôn ngữ đến xem, cái tên này tuyệt đối là tên biến thái. Akilulu, sử dụng dầu ớt, dội chết hắn, đúng. Akilulu đối với người trung niên cũng thập phần căm ghét. Nhìn liền cảm thấy buồn nôn, một đoàn khí ngưng tụ ở Akilulu trước mặt, dầu ớt. Một con tưới vào người trung niên trên đầu nhất thời. Người trung niên liền điên, chơi, chạy ra ngoài, cay, cay, cay, chết tiệt, đây là cái gì? Tanaka Sosai nhìn người trung niên bóng lưng biến mất, có chút kinh ngạc. Có điều tiếp theo, Tanaka Sosai liền rõ ràng, đây nhất định là cô Akira ra tay, giúp nàng giải quyết vấn đề này. Đột nhiên, người trung niên thân hình bay ngược trở về, một tên thanh niên đi vào hẻm nhỏ, người trung niên trên đầu dầu ớt không giải trừ, lúc này đã rơi vào điên cuồng trạng thái, hai cái tay không ngừng ở trên mặt của chính mình chộp tới chộp tới. Hy vọng có thể để hóa giải thế nhưng, không chỉ có không có giảm bớt, trái lại càng thêm nghiêm trọng, toàn bộ đầu đều che kín huyết dịch. Thanh niên nhìn về phía Tanaka Sosai, như thế thấp kém cạm bẫy. Các ngươi cho rằng ta sẽ bị lừa, không khỏi quá coi thường ta đi, lẽ nào quỷ sát đội, Kisasutai, người, hiện tại đã chỉ có trình độ như thế này sao? Cô Akira nhíu nhíu mày, chẳng lẽ mình bại lộ? Thế nhưng, không thể a, mình và Akilulu đều sử dụng tuyệt, đã hoàn toàn che đậy khí tức. Cái này quỷ ăn người làm sao có khả năng còn có thể nhận biết đến? Cô Akira không nhúc nhích, Akilulu cũng không nhúc nhích. Tanaka Sosai gắt gao đóng khẩn con mắt. Thanh niên đứng ở hẻm nhỏ cửa một giây, hai giây. 3 giây, rốt cục, thanh niên tựa hồ thả lỏng một hồi, xem ra là ta lo xa rồi. Này cũng không phải cái gì cạm bẫy, thanh niên nhìn về phía Tanaka Sosai. Liếm môi một cái, như thế tươi mới ngon miệng nhân loại. Không ăn đi nàng, quá đáng tiếc, tiểu muội muội, ta đến rồi. Thanh niên một cước đá vào người trung niên trên người, răng rác. Một trận xương gãy vỡ, âm thanh âm vang lên, người trung niên rên khẽ một tiếng, không rõ sống chết. Thanh niên từng bước hướng về Tanaka Sosai đi tới, chỉ chốc lát sau. thanh niên đi tới Tanaka Sosai trước mặt, nhưng vừa lúc đó đột nhiên, một thanh đao chỉ về thanh niên yết hầu, một đạo thân hình che ở Tanaka Sosai trước mặt không giống nhau. Không chờ thanh niên nói chuyện, một trận khí thế mạnh mẽ đem thanh niên bao phủ ở trong đó. Khí thế kia nhường thanh niên không cách nào nhúc nhích. Ngươi là ai? Thanh niên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tình huống như vậy hắn xưa nay đều chưa bao giờ gặp. Từ khi hắn biến thành quỷ ăn người sau khi, cũng chỉ có đang đối mặt quỷ múa Imuzan thời điểm mới sẽ có một cái trừ quỷ sư. Cô Akira thản nhiên nói, ta không phải quỷ sát đội. Kisasutai, người, vì lẽ đó, không cần thiết lấy ngươi gặp quỷ sát đội. Kisasutai, người đến cân nhắc thực lực của ta. Mặt khác, ngươi không có cơ hội phản kháng, hiện tại, mang ta đi ngươi nơi ẩn náu. Thanh niên rất xấu hổ. Thân là một cái quỷ ăn người, lại bị một loài người sợ đến như vậy, nhưng là thanh niên trực giác nhường hắn ý thức được chính mình căn bản không thể là cô Akira đối thủ, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không làm được. Hai người sự chênh lệch rồi cùng mây bùn như thế, thanh niên ở mặt trước dẫn đường Tanaka Sosai theo tới, sắc mặt tái nhợt nhưng cố lấy dũng khí ngoài trấn một chỗ bỏ đi từ đường, chính là chỗ này. Thanh niên dừng lại, đi vào, một trận nồng nặc mùi máu tanh xông vào mũi. Cô Akira hơi nhướng mày, nói, trước biến mất những kia trẻ nhỏ, là ngươi làm chứ? Chỉ có một phần khác, là một cái khác quỷ ăn người làm, cái kia quỷ ăn người đây. Đã đi rồi, các ngươi bắt trở về những kia trẻ nhỏ đây. Toàn bộ đều ăn, toàn bộ. Đúng. Tanaka Sosai hồn bay phách lạc hướng đi góc tối. Ở đây, rơi xuống một cái trống con. Rất rõ ràng trẻ nhỏ món đồ chơi bỗng nhiên quay đầu lại. Tanaka Sosai nhìn chòng chọc vào thanh niên, người này, cũng bị ngươi ăn sao? Thanh niên sợ sệt cô Akira. Có thể không sợ Tanaka Sosai trả lời vấn đề của nàng, thanh niên có chút không cam lòng. Có điều vẫn là nói rồi, người này, không phải ta ăn, là trước cái kia quỷ ăn người ăn, thật sự ăn. Vâng, ngày đó ta cùng hắn từng người mang về một đứa bé. Hắn ăn hắn, ta ăn ta, thanh niên dừng một chút, nói, ta thật nên nghe hắn khuyên cáo, rời đi cái thành trấn này, không phải vậy, ta thì sẽ không bị các ngươi bắt ở. Tanaka Sosai trong mắt lộ ra cừu hận. Rời đi. Các ngươi giết người, cho rằng rời đi liền kết thúc. Cái kia quỷ ăn người, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Ta xin thề, bất luận đuổi tới chân trời góc biển, ta đều sẽ giết hắn. Dùng hết bất kỳ đại gia, ta đều sẽ giết hắn. Cho đệ đệ ta, báo thù. Cô Akira nhìn về phía thanh niên, phía dưới. Một vấn đề cuối cùng. Kibuzuji Muzan, ở nơi nào? Đột nhiên trong lúc đó, thanh niên vẻ mặt trở nên cực kỳ sợ hãi. So với ở nhận biết được cô Akira khi thế thời điểm, càng hoảng sợ, cả người không tự chủ được run rẩy lên. Ngươi vì sao lại nhắc tới danh tự này? Ngươi nghĩ làm cái gì? Ta muốn biết Kibuzuji Muzan vị trí. Ngươi nói cho ta liền buông tha ngươi. Ta, thanh niên trên mặt lộ ra giãy giụa vẻ mặt, ta không thể nói, không. Nói, sẽ chết, ta thật sự không thể nói. Thanh niên trong mắt hoảng sợ cùng cầu xin ở qua lại luân. Phiên, nói, cô Akira lấy đao áp sát một chút. Đâm thủng thanh niên da rẻ. Một vệt huyết dịch chảy ra, ta không thể. Kibuzuji Muzan ở, đột nhiên. Thanh niên thân hình bỗng nhiên bành trướng. Sau một khắc, một cánh tay từ thanh niên trong miệng duỗi ra, một hồi kẹp lại thanh niên cái cổ, đem thanh niên trực tiếp kẹt chết. Lập tức, thanh niên cả người hòa tan, biến thành một bãi. Cô Akira thu hồi đao hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.